ta tại tận thế nhặt bảo dương. Chương 27, đã hiểu một chút thế nào là, họa từ trong miệng mà ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nơi này có đẫm máu Chu Dương mang theo Trình Khả Nhi cùng Viên Thanh Tuyết đi tới cửa siêu thị Vượng Gia Phúc, liếc mắt liền thấy 5-6 cỗ thi thể bị tách rời. Thi thể vẫn còn độ ấm, thời gian chết đi không lâu. Chu Dương liếc một cái là có thể nhìn ra người chết là nhân loại, không phải là zombie. Cái tận thế này quả là tàn khốc a. Chu Dương lắc lắc đầu, những cỗ thi thể này bị tách rời ra dường như là đang thị uy nhưng hắn lại mặc kệ, tiếp tục hướng phía bên trong siêu thị đi. Bên trong cách cửa lớn của siêu thị được chặn lại bởi chướng ngại vật, dùng cái này đến ngăn trở xâm nhập giả hoặc là zombie. Đây đối với Chu Dương không có nửa điểm tác dụng, cản đường, không tồn tại, cửa chính trực tiếp bị Chu Dương bạo lực đạp bay ra chính giữa cách cửa sắt lõm xuống một đoạn thật sâu. Đối với tố chất thân thể bây giờ của Chu Dương, mặc dù không có khả năng dùng một cước mà đạp bay xe tăng, nhưng đá bay một cánh cửa vẫn là dễ như trở bàn tay. Hắn mang theo Trình Khả Nhi cùng Viên Thanh Tuyết hai người hướng phía trong siêu thị đi tới. Động tĩnh của nơi này đưa tới trong siêu thị một nhóm người chú ý, không khỏi sắc mặt đại biến. Chẳng lẽ là zombie đến? Nghĩ đến zombie chiều đáng sợ số lượng cùng uy lực, bọn họ bất chấp ăn hết thức ăn vừa chuẩn bị xong, thật nhanh hướng phía địa phương thanh âm truyền tới bay gấp tới. Nhưng mà, bọn họ theo dự đoán zombie chưa từng xuất hiện, ngoài cửa chỉ có một nam hai nữ, đây để bọn hắn nặng nặng nề thở dài một hơi. Nam được tướng mạo soái khí, nữ phải cho diện mạo xinh đẹp, vô luận là tận thế trước vẫn là sau tận thế, đều hết sức làm cho người ta chú ý, các ngươi nơi này có không có thích hợp y phục, chúng ta chọn hai kiện. Lúc trước trải qua một loại huyết chiến, Chu Dương trên thân không thể tránh khỏi dính zombie máu, nhìn qua chật vật không chịu nổi, đặc biệt là Trình Khả Nhi loại này thích đẹp nữ sinh quả thực không cách nào nhịn được. Thật đúng là coi ở đây trở thành nhà mình, nơi này là địa bàn của chúng ta, cho chúng ta lăn ra ngoài. Hỗn đản mới tới kia, vậy mà đem siêu thị cửa chính làm hỏng rồi, đều muốn chết phải không? Ta đại nhân không chấp tiểu nhân, ngươi đem nữ nhân bồi thường cho ta là được. Mọi người tùy ý cười nhạo, không có chút nào đem Chu Dương ba người coi ra gì. Các ngươi nhìn phách lối a, hy vọng các ngươi một hồi còn có thể cười được. Chu Dương đang chuẩn bị móc súng, đưa không biết sống chết ra hỏa một hạt đậu phộng sắt. Dám đánh Trình Khả Nhi cùng Viên Thanh Tuyết chú ý, không người nào có thể cứu được hắn. Nam nhân vừa mới rêu rao muốn Trình Khả Nhi cùng Viên Thanh Tuyết lại lần nữa bị tát một bạt tai, hắn không có phòng bị trực tiếp bị quất bay ra ngoài. Một tát này không có nửa điểm nương tay, gò má bị áp lực một mặt sưng lên, lưu lại rõ ràng dấu bàn tay. Chu Thắng Sương nổi giận từ dưới đất bò dậy, lại phát hiện người xuất thủ vậy mà là Từ Viễn Đồ, lão đại trên danh nghĩa cỏ bọn họ. Từ Viễn Đồ, ngươi điên rồi sao? Bởi vì một ngoại nhân mà đánh ta. Ngươi thật sự coi chính mình là nơi này là lão đại sao? Có tin hay không là mấy cái huynh đệ chúng ta lập tức để ngươi cuốn chăn cuốn đệm cốt đi. Chu Thắng Sương bị người khác tại trước mặt mọi người đánh một cái tát, trong lòng của hắn kìm nén một đám lửa giận, tuyên bố uy hiếp nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cùng đi siêu thị với hắn còn có hai tên huynh đệ quan hệ tốt vô cùng, hai người kia nhất định sẽ vì hắn mà xuất đầu. Từ Viễn Đồ mặc dù thế lớn, nhưng nếu là sự tình liều mạng của hắn trước mắt tuyệt đối sẽ không có người bảo vệ hắn. Chu Thắng Sương, ngươi muốn chết không muốn dính líu đến trên người chúng ta. Hai người đi theo Chu Thắng Sương bên cạnh từng cái tránh như tránh bò cạp, rất sợ cùng hắn dính líu quan hệ. Chúng ta trước đây quen biết thật không có quan hệ. Vì để cho những lời này còn có thuyết phục, hai người tại Chu Thắng Sương trong ánh mắt đờ đẫn, một người đạp hắn một cái. Chu Thắng Sương bị đá làm thổ huyết liên tục, hoàn toàn chưa lấy lại được tinh thần. Thủ đoạn thật là lợi hại. Chu Thắng Sương lòng tràn đầy oán hận, không nghĩ đến thủ đoạn của Từ Viễn Đồ lợi hại như vậy, ngay cả hai cái quan hệ không tệ bằng hữu của hắn, đều âm thầm phản bội hắn. Coi như ta sai, lần này tùy ngươi xử trí. Chu Thắng Sương không muốn rời khỏi siêu thị, chỉ đành phải cúi đầu chịu thua. Nhưng mà Từ Viễn Đồ nhìn cũng không nhìn Chu Thắng Sương một cái, chạy chậm đến Chu Dương bên cạnh, bày ra một bộ cúi đầu cúi người như hình tượng cầu từ. Đại nhân, ngài làm sao tới nơi này? Lúc trước không có đa tạ ân cứu mạng của ngài, ngài độc chiến mấy vạn zombie công kích lớn một mực thâm sâu khắp tại đầu óc của ta, không cách nào quên, ngài chính là anh hùng của thành phố. Ngài quá lợi hại, tư thế ngài oai hùng cái thế, trên trời dưới đất độc nhất vô nhì. Những người nhận ra thân phận Chu Dương, liền vội vàng đi tới điên cuồng hướng về phía Chu Dương định hót, dường như có thể nhìn thấy Chu Dương chính là kiếp này vinh hạnh lớn nhất. Chu Thịnh Sương cùng mấy người giễu cợt qua Chu Dương triệt để sợ ngây người. Đây chính là đại ân nhân giết chết hơn vạn zombie, để bọn hắn được cứu. Chính là cái kia cầm lấy súng phun lửa đại sát tứ phương. Quái vật hình người, trời ơi, ta làm sao lại trêu chọc đến cái gia hỏa này. Chu Thịnh Sương cũng sắp hối hận xanh cả ruột, chẳng trách hai cái huynh đệ quan hệ tốt lại giúp đỡ Từ Viễn Đồ, cũng không phải cổ tay Từ Viễn Đồ ra tay lợi hại đến mức nào, mà là bởi vì Chu Dương người nam nhân này. Hắn không thể trêu chọc, cảm tạ thì không cần, tìm cho ta mấy món sạch sẽ quần áo thay đổi, chuẩn bị cái nồi lẩu tới đây. Đúng rồi, ta không hy vọng lại nhìn thấy gia hỏa vũ nhục nữ nhân của ta. Chấm, Chu Dương ngữ khí lạnh như băng nói. Hắn là một cái người nhỏ mọn, vũ nhục ta cùng nữ nhân của ta, còn muốn một chút việc cũng không có. Ngây thơ, họa là từ trong miệng mà ra, những lời nói này hẳn đã hiểu một chút. Không cần Từ Viễn Đồ phải mở miệng, 7-8 người đè Chu Thịnh Sương lại kéo hướng về phía xa, một lát sau truyền đến từng tiếng kêu thảm thiết, cuối cùng dần yên tĩnh hẳn. Cách chương.